Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 137. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 137 thiên. Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim mỗi 2 năm tổ chức một lần. Là quốc nội có hàm kim lượng điện ảnh bình chọn tam đại giải thưởng chi nhất, 11 nguyệt 2 hào giữa. Trưa 12 giờ. Đệ 40 giới Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim ký đệ 40 giới Hoa Hạ điện ảnh Kim Kê thưởng cuộc họp báo ở Đế Đô cử hành, cũng ở hiện trường công bố lần này Kim Kê thưởng đề danh danh sách lần này nhập vây điện ảnh tổng. Cộng có 28 bộ, trong đó Ngủ Đông đạt được bao gồm tốt nhất phim nhựa, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ chính, tốt nhất tân nhân chờ nhiều hạng đề danh. Hoa Hạ điện ảnh Kim Kê thưởng đề danh danh sách mới ra tới, các nhà truyền thông lớn liền lập tức tranh nhau đưa tin chuyện này. Weibo thượng cũng đều là cùng đệ 40 giới Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim có quan hệ thật khi hot search. Lúc này liền ngày thường không xem TV các võng hữu cũng đều đã biết tin tức này. Ngủ Đông đoàn phim thật là lợi hại. Lập tức ôm đồm 5 cái giải thưởng đề danh, dù sao cũng là năm nay phòng bán vé quán quân, nói như thế nào cũng là toàn viên kỹ thuật diễn tại tuyến. Có này đó đề danh ta cảm thấy thực bình thường. Chúc mừng Lục Ca đề danh tốt nhất nam chính, lần trước giải thưởng Kim Mã chỉ phải một cái đề danh. Cuối cùng bại bởi ảnh đế Đoạn Đình Ngạn, hy vọng lần này có thể được như ước nguyện. Chúc mừng nhãi con đề danh tốt nhất tân nhân. Nhãi con tương lai sắp tới. Cho ta ra Tuế Tuế đánh cô. Tuế Tuế ngươi là toàn thế giới nhất bổng nhãi con. Lộ Viễn Chi cũng ở trước tiên được đến tin tức này. Kỳ thật hắn so tuyệt đại đa số người đều phải sớm hơn biết chuyện này. Chẳng qua lúc ấy đề danh danh sách còn không có đối ngoại công bố ra tới. Tùy thời đều có khả năng phát sinh biến số, cho nên hắn cũng liền không nhiều lộ ra, liền cô Tuế Tuế bản nhân cùng Phùng Giao Cầm đều không có nói cho. Chủ yếu là sợ cuối cùng tốt nhất tân nhân đề danh danh sách thượng không có tên nàng. Làm cho hai người không vui mừng một hồi, ai làm cô Tuế Tuế tuổi tác thật sự quá nhỏ. Nàng cũng là Hoa Hạ điện ảnh Kim Kê thưởng từ trước tới nay tuổi nhỏ nhất một cái đề danh giả, nói. Thật, lần này giám khảo nhóm sẽ làm cô Tuế Tuế như vậy một cái 4 tuổi tiểu hài tử đề danh tốt nhất tân. Nhân, hắn cũng thực sự có điểm tiểu ngoài ý muốn, bằng hôm nay là thứ 6. Vốn dĩ cô Tuế Tuế là muốn đi nhà trẻ đi học. Nhưng gần nhất thời tiết chuyển lạnh, quả cam trong ban có vài cái hài tử bị cảm, trường học suy xét đến tiếp tục đi học mặt khác học sinh khả năng sẽ lây bệnh thượng. Cho nên nghỉ một tuần, Phùng Giao Cầm từ Lộ Viễn Chi trong miệng nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Trong giọng nói mang theo một tia không thể tin tưởng cùng kích động. Hỏi, người nói đều là thật sự. Nhà của chúng ta Tuế Tuế thật sự đề danh tốt nhất tân nhân. Lộ Viễn Chi khóe mắt mỉm cười. Nói, chuyện này thiên chân vạn xác. Hiện tại trên mạng nơi nơi đều là có quan hệ với Kim Kê thưởng đề danh đưa tin. Ngươi tùy tiện lục soát một chút sẽ biết, Phùng Giao Cầm đối với diễn viên nhận chi. Cùng đại bộ phận người thường giống nhau, cảm thấy có thể đạt được cái gì liên hoan phim giải thưởng. Kia đều là một ít phi thường lợi hại diễn viên, tuy rằng nhà nàng Tuế Tuế lần này chỉ là đề danh Kim Kê thưởng tốt nhất tân nhân. Cuối cùng không nhất định có thể đoạt giải, nhưng này cũng ý nghĩa nữ nhi kỹ thuật diễn được đến đại chúng tán thành, huống chi. Phùng Giao Cầm vừa rồi còn đột nhiên phản ứng lại đây một kiện rất quan trọng một sự kiện. Đó chính là, Tuế Tuế lần này đề danh Kim Kê thưởng tốt nhất tân nhân. Chẳng phải là có thể đi bước trên thảm đỏ. Phùng Giao Cầm khoảng thời gian trước còn ở TV thượng nhìn đến quá Hoa Hạ TV nghệ thuật tiết lễ trao. Giải phát sóng trực tiếp, có một đám phóng viên tụ tập cầm màn ảnh. KKK, mà đối với thảm đỏ thượng ăn diện lộng lẫy người chụp ảnh, vạn nhất nhà nàng Tuế Tuế cuối. Cùng có thể đoạt giải, nói không chừng còn có thể đứng ở cái kia tinh quang lóng lánh sân khấu thượng. Lãnh thưởng nói vài câu chí tạ tự cái này cảnh tượng. Phùng Giao Cầm quang ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng nhạc nở hoa. Liền cùng ăn vài khối phương đường giống nhau ngọt tư tư. Không thành, hôm nay là cái ngày lành, nàng đến cấp đi bao đốn sủi cảo hảo hảo chúc mừng một chút, hôm nay nhà của chúng ta buổi tối chuẩn. Bị ăn sủi cảo, các ngươi nếu không cũng lưu lại ăn một đốn đi, hôm nay Phùng Giao Cầm tâm tình hảo. Cũng so ngày thường càng thêm nhiệt tình hiếu khách, bất đồng với kích động vạn phần Phùng Giao Cầm. Biết chính mình đề danh kim kê thưởng tốt nhất tân nhân Cố Tuế Tuế trên mặt nhưng thật ra nhìn qua. Thập phần bình tĩnh, như cụ cúi đầu nghiêm túc chuyên chú mà chơi chính mình di động thượng trái cây tiêu tiêu nhạc trò. Chơi, đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ. Căn bản không biết cái này cái gọi là kim kê thưởng cùng tốt nhất tân nhân rốt cuộc có chỗ tốt gì. Còn không bằng trò chơi càng hấp dẫn người, bất quá nếu có người nói cho nàng. Đạt được kim kê thưởng tốt nhất tân nhân đề danh sau có thể khen thưởng một ít ăn ngon. Có lẽ nàng sẽ lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên nhảy tam hạ Tuế Tuế mụ mụ. Cơm chiều liền không cần ngươi tiếp đón chúng ta. Ta buổi chiều còn muốn đi một chuyến công ty, nếu không lưu lại ăn cơm chiều. Vậy các ngươi liền ăn nhiều một chút trái cây. Này đó trái cây đều là hôm nay buổi sáng mới vừa mua tới. Đặc biệt là cái kia đông táo, lão bản nói đó là nhà hắn thân thích nhà mình vườn trái cây loại. Mới mẻ cái đầu đại còn thực ngọt, các ngươi nếu là thích có thể mang một sọt trở về ăn, thuộc hạ nghệ sĩ đề danh kim kê thưởng tốt. Nhất tân nhân, Lộ Viễn Chi mấy ngày này đều sẽ rất bận, chủ yếu là vì chứng thực ngày đó bước trên thảm đỏ khi xuyên cái gì quần áo. Cùng với cùng ngủ đông đoàn phim trước tiên thương lượng hảo lễ trao giải ngày đó Cô Tuế Tuế. Bước trên thảm đỏ cùng ai cùng nhau Tuế Tuế. Đến lúc đó an bài ngươi cùng Lục Trì cùng nhau bước trên thảm đỏ thế nào? Hoặc là ngươi càng nguyện ý cùng Phó Oánh Ngọc cùng nhau bước trên thảm đỏ. Vấn đề này thành công đem 4 tuổi Cô Tuế Tuế cấp khó ở. Liên thủ chung trò chơi đều ngừng lại. Lục Trì ca ca cùng phó tỷ hai người trong lòng nàng đều rất quan trọng. Hai người nàng đều thực thích, làm nàng từ bên trong tuyển một cái này căn bản vô pháp lựa chọn sao. D. No một bên cố ý cùng lại đây chúc mừng chính mình làm khuê nữ đạt được tốt nhất tân nhân đề danh Kha. Cảnh Dương ngáp một cái, lười nhác mà nói, hảo, Lộ đại người đại diện, ngươi cũng đừng làm khó dễ tiểu bằng hữu. Làm nàng nhị tuyển một, ta xem còn không bằng cùng ta cùng nhau bước trên thảm đỏ đâu. Lộ Viễn Chi đầy đầy tơ vàng mắt kính khung. Đi đi đi, Tuế Tuế tham gia kim kê thưởng lễ trao giải có ngươi chuyện gì? Kha Cảnh Dương nguyên bản là thấy Tuế Tuế một gương mặt bé bằng bàn tay nhăn thành bánh bao giường. Như, trong lòng cảm thấy buồn cười thuận miệng nhắc tới kiến nghị. Nhưng bị Lộ Viễn Chi như vậy một dỗi. Cũng có chút khó chịu, hừ, đi hoa hạ kim kê thưởng liên hoan phim lễ trao giải có gì đặc biệt hơn người. Nếu không phải hắn năm trước diễn kia bộ điện ảnh sang năm mới có thể chiếu phim. Thế nào cũng có thể hỗn cái tốt nhất nam vai phụ đề danh đi. Kha Cảnh Dương mạnh mẽ mà xoa xoa bên người tiểu bằng hữu đầu tóc. Nói, Tuế Tuế, lần này ngươi trước từ này hai người chung tùy tiện chọn một cái bước trên thảm đỏ. Lần sau có ta bồi ngươi cùng nhau liền không cần như vậy rồi dám. Còn có, sang năm ta tổ chức buổi biểu diễn thời điểm cũng mang ngươi cùng đi, Cố Tuế Tuế lực chú ý thành. Công bị mang thiên, hỏi, Kha ba ba, ngươi nói cái này buổi biểu diễn hảo chơi sao? Kha Cảnh Dương, dù sao so ngươi muốn đi tham gia lễ trao giải hảo chơi, lễ trao giải đều đặc biệt không thú vị. Một đám người bước trên thảm đỏ liền phải tiêu tốn một hai cái giờ không nói. Còn phải ngồi ở trên chỗ ngồi nghe đã lâu người chủ trì nói chuyện cùng với đoạt giải cảm. Nghĩ, lúc trước hắn lấy tốt nhất tân nhân thời điểm cũng từng đi qua một lần kim kê thưởng liên hoan. Phim, toàn bộ hành trình đều thực nhàm chán. Hắn thiếu chút nữa liền ngồi ở trên chỗ ngồi ngủ rồi. Còn có lên đài lãnh thưởng cái này quá trình cũng thực nhàm chán. Yêu cầu bối Lộ Viễn Chi cho hắn trước tiên chuẩn bị tốt một đại đoạn đoạt giải cảm nghĩ. một chút làm hắn tự do phát huy đường sống đều không có. Cố Tuế Tuế nghe xong vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nãi thanh nãi khí mà nói, nga, nguyên lai là như thế này à, ta đây càng muốn đi tham gia buổi biểu diễn, nếu này không phải ở nhà của người khác, Lộ Viễn Chi hiện tại đều tưởng đem Kha Cảnh Dương đuổi ra đi. Nguyên bản hắn cùng Tuế Tuế thảo luận bước trên thảm đỏ vấn đề thảo luận đến hảo hảo. Hắn thế nào cũng phải ở bên cạnh cắm thượng một miệng. Đem tiểu bằng hữu lực chú ý hấp dẫn đi rồi, tuy rằng đã động đem người nào đó đổi đi tâm tư. Nhưng Lộ Viễn Chi đối đãi cô Tuế Tuế vẫn là rất có kiên nhẫn. Ôn Thanh nói, Tuế Tuế, cái này buổi biểu diễn sự tình chúng ta về sau bàn lại. Vẫn là trước nói cho ta, ngươi càng muốn cùng ai cùng nhau bước trên thảm đỏ đi, cô Tuế Tuế chớp chớp mắt. Túm chặt hắn tay áo, mềm mại làm nũng nói. Lộ thúc thúc, liền không thể hai cái đều tuyển sao? Ngoặc kép, đại nhân mới làm lựa chọn. Tiểu hài tử là tất cả đều muốn, Lộ Viễn Chi trầm mặc một lát. Nói, cũng không phải không thể. Bất quá ta phải trước đó cùng bọn họ hai người người đại diện thương lượng, Phó Oánh. Ngọc cùng Lục Trí, vô luận là cái nào? Làm cho bọn họ đáp ứng cùng Tuế Tuế cùng nhau bước trên thảm đỏ đều khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là liền sợ bọn họ hai người không muốn cùng đối phương cùng nhau đi, bằng Lục Trì này bộ tiên. Hiệp đề tài phim truyền hình chụp gần 3 tháng, tháng 11 sơ cũng muốn kết thúc, lần này hắn đề danh kim kê thưởng tốt nhất nam chính. Hoa Hạ kim kê liên hoan phim lễ trao giải khẳng định là muốn đi. Lễ trao giải tổng cộng tổ chức 5 ngày. Từ 11 nguyệt 21 ngày đến 11 nguyệt 25 ngày, hôm nay tuy rằng mới 11 nguyệt 2 hào. Thời gian này chợt vừa thấy thập phần sung túc, nhưng này ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian. Bọn họ này đó đề danh diễn viên lại muốn chuẩn bị bước trên thảm đỏ khi xuyên y phục. Lại muốn trước tiên chuẩn bị vào lúc ban đêm đoạt giải cảm nghĩ. Thời gian không chỉ có thiếu thốn, còn thực khẩn trương, Lục ca. Ngài uống nhiều điểm nước ấm ấm áp thân mình, vừa rồi kia một tuồng kịch vất vả, lập đông thời tiết ăn mặc vài món áo đơn treo dây thép không? Phải giống nhau lăn lộn người, không có việc gì, Lục Trì ở cái này đoàn phim còn có cuối cùng mấy. Chàng diễn, hai ngày này hẳn là liền có thể đóng máy, người đại diện Thịnh Lăng Yến đi vào phòng hóa trang. Nói, A Trì, Lộ Viễn Chi vừa rồi gọi điện thoại lại đây hỏi. Lễ trao giải cùng ngày ngươi muốn hay không cùng Tuế Tuế cùng đi bước trên thảm đỏ. Lục Trì uống một ngụm nước ấm, nói, ta đương nhiên không thành vấn đề, ngươi lại không phải không biết ta cùng Tuế Tuế hai người quan hệ thực hảo, xác thật. Lục Trì sủng cô Tuế Tuế cái này choai choai điểm tiểu nữ hài cũng không phải một ngày hai ngày. Ở ngủ đông đoàn phim khi liền thường xuyên làm trợ lý cho nàng mua đồ ăn vặt ăn, Thịnh Lăng Yến. Cũng không ngoài ý muốn Lục Trì sẽ sảng khoái đáp ứng. Theo sau hắn lại đem Lộ Viễn Chi mặt sau nói câu kia cùng nhau bước trên thảm đỏ người khả năng. Còn có Phó Oánh Ngọc cũng nói cho hắn, chúng ta ba người cùng nhau đi. Lục Trì khẽ cau mày. Vừa nghe liền biết, loại này ấu trí an bài tuyệt đối không phải là làm việc tích thủy bất lậu lộ đại người đại diện. Nghĩ ra được, nhất định là Tuế Tuế ở đối mặt cùng cái đoàn phim có hắn cùng Phó Oánh Ngọc hai người ở dưới tình. Huống, không biết chọn ai hảo mới làm được gian nan quyết định, Lục Trì đối với chính mình ở tiểu bằng. Hữu trong lòng cũng không phải độc nhất vô nhị địa vị mà có chút ăn vặt dấm. Nhưng vẫn là nói, chỉ cần Phó Oánh Ngọc không thành vấn đề, ta liền không thành vấn đề, lúc trước ở đoàn phim khi. Phó Oánh Ngọc liền vẫn luôn là độc lai độc vãng tính cách. Bọn họ cũng cơ hồ không ở đóng phim rất nhiều nói chuyện qua, liền tính hắn đồng ý cùng nhau bước. Trên thảm đỏ, người này cũng chưa chắc sẽ đồng ý đi. Hết chương.